Xuyên Việt Chi Quy Đồ, chương 4, Thượng Tinh Lâu, góc truyện audio.com. Đường Phi vừa trốn thoát được vài người khả nghi, phía trước lại tới tiếp hai quan sai. Hắn cúi đầu nhìn quần áo chính mình đang loạn thất bát tao. Lập tức trốn vào trong ngõ nhỏ bên cạnh, bộ dáng hiện tại này của hắn, nhất định rất giống phạm nhân vừa trốn ngục. Sáng nay Đường Phi vừa rời giường, còn chưa kịp xuất môn gọi tiểu nhị giúp hắn mang chút nước đến rửa mặt. Chợt nghe phía dưới lầu truyền đến một giọng nam rất nặng. Đường Phi từ trước tới nay đã dưỡng thành thói quen cảnh giác, làm cho hắn giống như có một cái tâm nhãn để phòng trước mọi nguy hiểm. Xuyên qua lan can ở lầu 2, vụng trộm nhìn xuống phía dưới lầu, có hai người mặc quần áo màu nâu đỏ đang cầm một bức họa hỏi lão bản có hay không gặp qua người trong tranh. Đường Phi nhận ra được quần áo bọn họ, chính là cách ăn mặc của đám hộ vệ Phượng Tê Các. Những người này nhất định là tới bắt hắn. Đường Phi lập tức trở về phòng đóng chặt cửa lại, sau đó mở ra cánh cửa sổ nhìn xuống xem, không cao lắm, hẳn là trên dưới 3 thước, vì đảm bảo an toàn. Đường Phi vẫn là đem chăn bông cùng với thảm cột lại thả xuống dưới. Sau đó đu người nhảy xuống. Chỗ mà Đường Phi rơi xuống chính là cửa sau của khách điếm. Đang đặt vài dũng nước rửa chén. Còn có một người đang đổ nước bẩn ngừng động tác trên tay. Ngây ngốc nhìn hắn, Đường Phi bối rối nhìn hắn một cái. Sau đó rất nhanh ly khai nơi này. Đây đúng là thời điểm chật vật nhất của đời hắn đi. Cho dù là trước kia trốn khỏi những kẻ thua kiện phun nước miếng cùng với ném trứng gà thối vào hắn, cũng không có chật vật như vậy. Đường Phi không dám đi ra ngoài đại lộ, chỉ có thể ở những ngõ nhỏ hẻo lánh mà luồn lách qua. Ngẩng đầu nhìn xem thái dương đang gay gắt, hẳn là đã hơn 12 giờ chưa? Đường Phi mặc kệ mặt đất bẩn hay không bẩn, vẫn là đặt mông ngồi xuống, tựa đầu vào tường kịch liệt thở dốc. Hắn hiện tại khát nước đến cực điểm, bụng cũng bắt đầu kêu lên, đầu cũng ẩn ẩn đau, hình như là hiện tượng bị cảm nắng. Không thể để như vậy, nếu cứ tiếp tục còn chưa tìm được đạo quán thì hắn cũng đã ngã xuống rồi bị Phượng Thần Anh kéo trở về. Kéo kẹt một tiếng, cửa một tiểu viện đối diện bỗng nhiên mở ra, Đường Phi liếc nhìn qua, nha, người vừa đi ra thét một tiếng kinh hãi. Thiếu chút nữa đánh rơi chiếc rổ trong tay xuống mặt đất, nguyên lai là một tiểu phụ nhân, vóc dáng thon nhỏ, khuôn mặt thanh tú, vẻ mặt sợ hãi nhìn Đường Phi đang ngồi đối diện nhà nàng. Xin hỏi, khụ khụ, đã đi suốt một buổi sáng, Đường Phi miệng lưỡi khô ráp, thanh âm có chút khàn khàn, ho hai tiếng mới nói, có thể cho ta một chén nước không? Ta có thể cho ngươi bạc, nước, nước, tiểu phụ nhân định thần lại. Trong mắt còn mang theo một chút sợ hãi, nhưng cũng không còn cảnh giác giống như vừa rồi. Nàng mang theo tò mò cùng tham cứu đánh giá Đường Phi. Người này vừa bẩn vừa hoảng hốt sẽ có bạc sao? Nước, nếu được có thể lấy cho ta chút thức ăn, ta sẽ cho ngươi ngân lượng. Đường Phi lạnh lùng nhìn nàng, sau đó từ túi tiền trong lòng lấy ra một ít bạc vụn. Hắn không dám đem toàn bộ tiền trong túi mang ra. Hắn hiện tại thực suy yếu, nếu nữ nhân này thấy tiền nổi máu tham, sẽ mang đến phiền toái khô hắn. Phụ nhân kia vừa thấy bạc vụn lập tức liền vui vẻ ra mặt. Không ngừng gật đầu nói, ngươi ở chỗ này chờ, ta lập tức lấy khô ngươi, sau đó vội vàng chạy trở về. Chỉ chốc lát, nàng lại mang theo chiếc rổ vừa rồi đi ra, trong rổ có chứa một chén nước trong, còn có hai cái bánh bao lớn. Đường Phi biết mấy thứ này chỉ đáng giá 2 đồng tiền. Nhưng vẫn đưa bạc vụn cho nàng. Hắn hiện tại đang rất cần năng lượng, mà vàng bạc châu báu thì không thể ăn. Uống xong bát nước, Đường Phi như hổ đói ăn luôn 2 cái bánh bao. Phụ nhân kia xem đến trợn mắt há hốc mồm, nhưng vẫn là tốt tâm nhắc nhở hắn cẩn thận mắc nghẹn. Đợi ăn xong này nọ, Đường Phi rốt cục bổ sung được chút thể lực. Thân thể cũng tốt hơn một chút, sau đó mới hỏi tới phụ nhân đang thu thập mọi thứ. Xin hỏi, từ nơi này phải đi như thế nào mới đến được đạo quán mà quốc sư đang tu luyện kia? Quốc sư đạo quán, phụ người cầm chén bát cất vào rổ, nghĩ rồi nói, là Thượng Tinh Lâu đi, nơi này là hướng đi ra ngoài thành, ngươi đi sai đường rồi, phải đi đến dưới chơ nhoàng thành, dọc theo tường thành quẹo sang bên phải, đi đại khái chừng 60 dặm, có thể nhìn thấy, đó là một tòa tháp cao 5 tầng, rất dễ dàng thấy được, nguyên lai đi lầm đường, nói như vậy hắn phải quay trở về. Cảm ơn, Đường Phi nói tiếng cảm tạ, cảm thấy nghỉ ngơi cũng đã đủ, liền dọc đứng lên xoay người đi trở lại, thật sự là người kỳ quái. Phụ nhân kia nhìn theo đường pha ơi đi, người này tuy quần áo bẩn loạn, nhưng có thể nhìn ra là vải vóc thượng hạng, tuy rằng vẻ mặt lạnh như băng, nhưng cách nói năng cũng nho nhã lễ độ, tĩnh dưỡng vô cùng tốt, không giống như là người dân dã, chẳng lẽ là một thiếu gia đang lưu lạc. Càng đi đến gần hoàng thành, các con hẻm nhỏ ngày càng thưa thớt, hai bên tất cả đều là hoa cỏ rậm rạp. Cái này không giống như ngoại thành có các tiểu viện tử cổ xưa cùng các ngõ nhỏ uốn lượn. Điều này khiến cho việc tìm kiếm của Đường Phi càng khó khăn hơn. Hiện tại sắc trời còn sớm, hắn cứ như vậy ra ngoài thực dễ dàng bại lộ, hắn không thể mạo hiểm. Nghĩ một lát, Đường Phi vẫn là quyết định đợi sau khi trời tối mới đi. Ở một con hẻm nhỏ không có người qua lại, hắn ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng là vừa nhắm mắt lại không bao lâu, nguyên bản ánh mặt trời còn đang chiếu khắp vạn dặm, trời không có một áng mây, bỗng nhiên mây đen ùn ùn kéo tới, bắt đầu từ một tiếng sét đánh liền ào ào đổ mưa. Thật sự đúng là thời tiết tháng 6 giống như biểu tình của hai tử. Thay đổi thực mau, Đường Phi khóe miệng nổi lên một nụ cười khổ, một thân đều ướt đẫm, nơi này tất cả đều là đất đá khô cằn. Trời vừa mưa đến mặt đất liền biến thành bùn nhão, Đường Phi không chỉ toàn thân đều ướt đẫm, trên quần áo còn bị dính bùn đất vàng khè, dơ bẩn không chịu nổi. Nhưng cho dù như vậy, Đường Phi cũng vẫn ngồi dưới đất, không phải hắn không muốn đứng lên, mà là không có khí lực. Từ đêm qua đến bây giờ, hắn chỉ ăn có 2 cái bánh bao, uống 1 chén nước, là nam nhân đều chịu không nổi. Qua hồi lâu, thế mưa mới dần dần ngưng lại, sắc trời cũng bắt đầu tối đi, mở to mắt, nước mưa lạnh như băng từ trên gương mặt tái nhợt của hắn chảy xuống. Đứng dậy, Đường Phi bám theo bờ tường chậm rãi đi về phía trước, chợ đêm nơi này so với ban ngày càng náo nhiệt hơn. Đèn đuốc sáng trưng, người đi đường nối gót nhau, các gian hàng cùng tiểu quán khắp nơi, trong các tửu điếm tiếng người ồn ào trò chuyện. Đường Phi dùng tri thức lịch sử không nhiều lắm của bản thân phán đoán. Đã biết không nhiều mà còn thích đoán, nơi này có lẽ là Triều Tống, bởi vì theo lịch sử ghi lại, chỉ có Triều Tống mới có lối sống về đêm phồn hoa như vậy. Ngay cả thời Đường Thái Bình thịnh thế so ra đều kém nó. Linh hồn hắn cư nhiên bị đổi đến Triều Tống, bởi vì nơi này so với ban ngày còn náo nhiệt hơn. Đường Phi lần này không muốn tiếp tục trốn tránh, chỉ có thể kiên trì mặc một thân quần áo bùn đất đi trên đường. Bất quá hắn tận lực né những người đi đường, Đường Phi thì thật lo lắng rất nhiều. Hắn một thân ăn mặc như vậy, người khác xem cũng không liếc mắt tới hắn một cái. Thật ra, vô luận là triều đại gì, mặc kệ có bao nhiêu phồn vinh, bao nhiêu giàu có, nhất định vẫn tồn tại một quần thể đặc thù, chính là khất cái. Cách ăn mặc giống như Đường Phi cho dù là tại đô thành vẫn không hề thiếu. Người dân sống ở đây sớm đã nhìn quen nhưng không thể trách. Làm sao đi chú ý Đường Phi, cho nên một đường này, hắn cực kỳ thuận lợi. Tuy rằng đối với nơi này, một chút cũng không quen thuộc. Bất quá Đường Phi dựa vào khả năng quan sát hơn người tìm được đường đi tới Thượng Tinh Lâu. Chỉ cần hướng những địa phương nhiều chu môn đại viện đi đến. Nhất định có thể tìm được chỗ hoàng thành. Đáng tiếc, Đường Phi vẫn là đánh giá cao năng lực của mình. Nơi này địa hình phức tạp, vận mệnh của hắn lại không tốt, cho nên hắn lại lạc đường. So sánh với địa phương gần chợ, vị trí hiện tại của Đường Phi an tĩnh hơn rất nhiều. Đồng thời cũng u ám hơn nhiều, người đi đường lại càng hiếm thấy. Cái này giống như mấy khu dân cư cao cấp, hoàn cảnh môi trường cùng cách âm đều rất tốt. Đang lúc Đường Phi đang lo lắng quan sát xung quanh, thì có một người mang theo một chiếc đèn lồng đỏ thẫm, khóe miệng dắt theo một nụ cười, đang vội vàng đi tới. Xem ra là muốn vào chợ xem náo nhiệt. Đường Phi tránh ở chỗ tối. Một đôi mắt nguyên bản luôn tràn đầy chính khí. Lúc này lại phát ra vẻ âm lãnh. Nhìn chằm chằm người đi đường kia. Đợi Khâu người nọ vừa đi qua. Đường Phi dùng tốc độ nhanh nhất lẻn đến phía sau người nọ. Một phen chế trụ cổ hắn. Đem người kéo đến một chỗ âm u, thanh âm ngoan độc nói. Không muốn chết thì đừng lên tiếng. Đây là lần thứ hai hắn làm chuyện như vậy. Đã dần quen thuộc, huống hồ người này là một nam nhân. Hắn không có nhiều cố kỵ. Sức mạnh trên tay lớn hơn lần trước vài phần. Tráng sĩ, chuyện gì cũng từ từ nói. Người này rõ ràng là rất sợ chết. Nhưng theo bản năng vẫn kêu lên cầu xin tha thứ. Câm miệng, Đường Phi hung hăng quát khẽ. Ngô, người này liền nâng hai tay che miệng mình lại. Có thể dẫn ta đi Thượng Tinh lâu hay không? Được thì gật đầu, nếu không thì lắc. Đường Phi cúi đầu, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói. Trong mắt người nọ hiện lên một tia tinh quang. Lập tức mau mau gật đầu. Tốt lắm, hiện tại ngươi lập tức dẫn đường. Nếu ngươi dám giở trò, ta lập tức vặn gãy cổ của ngươi. Đường Phi âm ngoan uy hiếp, còn cố ý ở trên cổ hắn dùng sức bóp một chút. Người nọ sợ tới mức gật đầu liên tục, tỏ vẻ hắn đã biết. Đường Phi người này tuy rằng âm ngoan, làm việc cũng chỉ xem tiền càng không có đạo đức nghề nghiệp. Nhưng nếu muốn hắn thật sự làm ra một ít chuyện thương tổn mạng người, hắn thật đúng là không làm được. Không phải chỉ là vì hắn còn một chút lương tâm, mà nguyên nhân lớn nhất chính là hắn sợ máu, thấy máu liền lập tức ngất xỉu. Cho nên hắn chỉ biết hù dọa người khác. Nếu người này thật sự không biết đường, hắn cũng sẽ thả y. Bất quá trước đó cũng phải đánh ngất hắn. Ở trên đường hắc ám quẹo 7-8 chỗ đi hồi lâu. Đường Phi chợt nghe con tin trong tay dùng thanh âm nhỏ như tiếng muỗi kêu nói. Nơi này chính là Thượng Tinh lâu. Đường Phi vẫn đem tinh lực đề phòng ở trên người này nên không chú ý đường đi. Nhưng hắn cũng thực khẳng định không có đi qua tường thành của Hoàng Thành. Dám gạt ta, ngươi còn muốn giữ mạng nữa hay thôi? Đường Phi hung hăng nói. Là thật, thật sự, ngươi ngẩng đầu nhìn lên. Chính là tòa tháp 5 tầng. Thanh âm người nọ có chút áp lực, nhưng hoàn toàn không nghe ra sợ hãi ở hắn. Đường Phi ngẩng đầu liền thấy. Quả nhiên tòa tháp cao 5 tầng mà phụ nhân kia miêu tả. Phía trong phát ra ánh sáng màu cam mờ nhạt, có vẻ trang nghiêm bảo tướng. Ngay tại thời điểm hắn đang thất thần, dưới chân Đường Phi liền đau xót, tay vô ý thức liền buông ra. Cứ như vậy con tin vừa mới buông lỏng đã không còn thấy thân ảnh. Hừ, Đường Phi chà chà bàn chân bị đạp, sau đó theo thềm đá thật dài hướng Thượng Tinh lâu đi đến. Hắn muốn thừa dịp người nọ trước khi báo quan làm cho quốc sư kia đem hắn đưa về hiện đại. Đường Phi đi đến trước cửa, ngẩng đầu liền nhìn thấy một tảng đá lớn, có khắc 3 chữ Thượng Tinh lâu. Nhìn vào trong khai môn, có rất nhiều ánh nến lóe ra. Đường Phi nhấc chân đi vào, trong căn phòng rộng lớn đang đặt tam tấm bồ đoàn. Phía trước bồ đoàn chính là một cái bàn thờ, mặt trên còn trưng đầy cống phẩm. Trước bàn thờ còn có 3 bức tượng tiên nha đạo ra bằng vàng. Đường Phi chưa từng có tín ngưỡng, cho nên một cái cũng không nhận thức. Bất quá nơi này chung quanh đều tản ra mùi đàn hương dễ ngửi. Làm cho thần kinh Đường Phi vẫn luôn buộc chặt thoáng thả lỏng một chút. Đường Phi bước ra phía sau thần đàn này, mặt sau cái gì cũng đều không có. Chỉ có một cầu thang gỗ thật dài hướng lên lầu 2. Đường Phi đang sốt ruột muốn trở lại, liền không chút suy nghĩ bước đi lên, cho dù mặt trên là đầm rồng hang cọp, hắn cũng muốn xông vào, chỉ cần có một tia cơ hội trở về, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Lầu 2 so với lầu 1 càng trống trải, chính giữa có một thanh đồng đỉnh cực lớn, trên thân đỉnh điêu khắc rất nhiều văn tự Đường Phi xem không hiểu. Có người, có vật cùng thần thú. Đường Phi tất cả đều không biết, 3 cái tay cầm ở xung quanh đỉnh bị một sợi thiết liên. Dây xích sắt thô dài quấn lấy, thiết liên kéo dài đến trên tường, rồi bị treo cao cố định lên thân tường. Phía trên thanh đồng đỉnh tỏa ra chút sương khói, Đường Phi có chút tò mò. Chẳng lẽ đây chính là lò luyện đan trong truyền thuyết, Đang lúc Đường Phi vẻ mặt tò mò quan sát hơi nước trên thanh đồng đỉnh. Phía sau truyền đến một giọng nam âm trong sáng. Ngươi là ai? Đến chỗ bổn tọa tu luyện có chuyện gì? Đường Phi bỗng dưng xoay người. Nhìn thấy một nam tử gầy yếu. Diện mạo tuấn tú nhã nhặn. So với Đường Phi thấp hơn nửa cái đầu. Dáng người hiền hậu. Vẻ mặt đang mỉm cười nhìn hắn. Có thể là nam tử kia mang một khí chất đặc biệt an tường. Đường Phi mới không cảm giác thấy ác ý của đối phương. Ta, chấm chấm, xin hỏi, ngươi là quốc sư sao? Đường Phi mang theo đề phòng, âm thầm quan sát đối phương. Tổng cảm thấy người này, có một loại cảm giác rất kỳ quái. Nhưng lại không thể nói được kỳ quái ở chỗ nào. Không sai, bổn tọa chính là Hoàng Diệp quốc sư. Pháp danh thiên tinh quốc sư vẫn như cũ mang theo nụ cười điềm đạm. Một thân khí chất xuất trần, đạo bào màu xám rộng thùng thình mặc ở trên người hắn cho người ta một loại cảm giác tiên khí vây quanh. Đường Phi rốt cục nhẹ nhàng thở ra, mới lộ ra tươi cười đầu tiên từ khi bước vào nơi này. Quốc sư, tìm được ngươi thật sự là quá tốt, ta muốn mời ngươi hỗ trợ. Đường Phi vội vàng đi về phía thiên tinh, khi cách hắn còn 5 bước bỗng nhiên dừng lại cước bộ. Nụ cười trên mặt cũng cứng đờ. Biểu tình quái gì, ngươi, làm sao vậy, thí chủ có chuyện gì đừng ngại nói thẳng. Bổn tọa nếu có thể giúp, nhất định sẽ dốc sức giúp ngươi. Thiên tinh tuy rằng mặt mang theo nghi hoặc, nhưng vẫn như trước mang theo nụ cười nhàn nhạt. Ngươi không phải quốc sư, ngươi rốt cuộc là ai? Đường Phi chợt lui về phía sau, vẻ mặt âm lãnh nhìn thiên tinh sửng sốt, sau đó vô tội nói. Bổn tọa là quốc sư a, không cần nói dối, trên cổ ngươi, vẫn còn dấu tay của ta. Đường Phi lạnh lùng cười. Trên cổ thiên tinh, rõ ràng xuất hiện vài cái dấu tay sưng đỏ. Hắn chính là kẻ vừa rồi bị Đường Phi bắt làm con tin. Cổ hắn còn mang theo ứ thương do bị Đường Phi bóp. Khó trách hắn cảm thấy người này rất kỳ quái. Thiên tinh bất đắc dĩ nhìn Đường Phi liếc mắt một cái. Sau đó cười khổ nói, thật sự là không cẩn thận để ngươi phát hiện, có điều, thiên tinh mặt đột nhiên biến đổi, lại biến thành bộ dạng cợt nhà, khí chất xuất trần vừa rồi không còn sót lại chút gì. Ta thật sự là quốc sư, ta chưa bao giờ gạt ngươi, hắn là người tu đạo, không thể nói dối, sẽ phạm cấm kỵ, ngươi thật là quốc sư. Đường Phi trên mặt còn mang theo hoài nghi, tuyệt đối không mạo nhận. Nếu không phải ta, như thế nào có thể quen thuộc đường tới nơi này mà không cần đi qua hoàng thành? Thiên tinh khẽ phất tay. Nếu vậy vừa rồi ngươi tại sao không nói? Đường Phi vẫn là không tin. Người này thoạt nhìn rất khả nghi. Thôi đi, ngươi lúc ấy nói muốn giữ mạng thì đừng lên tiếng. Chỉ cho ta gật đầu lắc đầu. Ta nói như thế nào? Hơn nữa, ngươi căn bản không có hỏi ta. Thiên tinh bất đắc dĩ bĩu môi. Hình như, cũng đúng, Đường Phi vẫn là không hoàn toàn tin tưởng. Bất quá trước khi hắn đưa nghi vấn kế tiếp, thiên tinh đã xoa xoa thắt lưng reo lên. Bỏ đi, lão tử mặc kệ ngươi tin hay không tin. Ngươi đã không tin, ta liền lên lầu đi ngủ còn tốt hơn. Dù sao nơi này không có người nào có thể giúp ngươi. Tin hay không thì tùy. Nói xong quay đầu bước đi. Đợi đã, Đường Phi gọi hắn lại. Thiên tinh còn đang đưa lưng về phía hắn, dương lên khóe miệng lộ ra một nụ cười gian. Ta tin ngươi, Đường Phi cũng là không có biện pháp, nhìn dáng vẻ của hắn có lẽ cũng hiểu chút đạo thuật. Thiên tinh thu hồi vẻ mặt cười gian, xoay người nói, đúng vậy, ta chưa bao giờ gạt người, ngươi phải tin tưởng ta, có chuyện gì cứ việc nói. Ách, ngươi, đạo thuật lợi hại không? Đường Phi trần chờ hỏi. Ân, cái này là cái vấn đề gì? Đương nhiên lợi hại a, bổn tọa thế nhưng chính là quốc sư tu vi tối cao. Thiên tinh chống thắt lưng, vẻ mặt bất mãn, dám nghi ngờ năng lực của hắn. Hừ, ngươi xem đây, nói xong, thiên tinh dùng 2 tay ở trên không vẽ một đạo phù. Sau đó chỉ vào một con hạc giấy, liền từ dưới lầu lảo đảo bay lên, cuối cùng đứng ở trên bờ vai của hắn. Thiên tinh liền cao ngạo nói, nhìn thấy không, ta ngay cả thức thần cũng có thể triệu hồi. Đường Phi đã xem đến ngây người. Hắn, hắn thật sự có pháp thuật, mời ngươi giúp ta, ta muốn trở về. Đường Phi chạy đến trước mặt Thiên Tinh, cầm lấy bờ vai của hắn kích động nói. Chờ một chút, trở về cái gì? Thiên Tinh đánh gãy kích động của Đường Phi. Trở lại thế giới của ta, ta không phải người ở nơi này. Đường Phi tiếp tục kích động nói. Sau đó trong lúc Thiên Tinh đang nghi hoặc, đem tất cả những chuyện mình đã gặp được, nửa điểm cũng không quên đều nói ra. Nếu là trước đây, Đường Phi tuyệt đối không phạm sai lầm như vậy, ít nhất phải chờ tới khi hoàn toàn tiêu trừ được hoài nghi trong lòng, mới có thể đem chân tướng nói ra. Nhưng là hiện tại Đường Phi quá mức bất an cùng nôn nóng. Nhìn đến Thiên Tinh thật sự lợi hại như thế, tựa như bắt được thảo dược cứu mạng, chết cũng không buông tay. Cho nên, ta nghĩ muốn mượn năng lực của ngươi, giúp ta đem hồn phách dẫn hồi về lại thế giới của ta. Cùng với chủ nhân nguyên bản của khối thân thể này đổi trở về. Đường Phi sau khi nói xong, đến phiên Thiên Tinh trợn mắt há hốc mồm. Ngươi, ngươi nói đều là thật sự, nửa điểm giả dối cũng không có. Thiên Tinh ngơ ngác nhìn mặt Đường Phi hỏi. Tuyệt vô hư ngôn, Đường Phi vẻ mặt nghiêm túc. Thiên Tinh sửng sốt một hồi, nhớ tới 10 ngày trước, hắn phát hiện tinh tú đồ đã xảy ra biến hóa ất nhỏ. Đơn giản chỉ cho là trên trời xảy ra hiện tượng khác thường, cho nên cũng không có lưu ý nhiều hơn. Nhưng hiện tại nhớ đến, Thiên Tinh lập tức bấm độ tính một hồi, biến sắc, lập tức kích động hỏi. Ngày sinh tháng đẻ của ngươi, ngày sinh tháng đẻ. Đường Phi nhìn rõ ràng Thiên Tinh đang thực hưng phấn kích động. Hắn biết năm tháng chính mình sinh ra, nhưng lại không rõ lịch biểu tính toán thời gian của nơi này. Cho nên hắn cũng không biết. Ách, Trúc Long, vừa tròn 27 tuổi. Thiên Tinh ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt một cái. Nhớ tới hắn không phải người nơi này cũng không trách hắn. Lại hỏi, con của thân thể này. Không biết, Đường Phi vẻ mặt ảo não. Sớm biết vậy liền hỏi một chút yêu nhi. Thiên Tinh sờ sờ khóe miệng. Bất đắc dĩ thở dài nói. Thôi được, không vội, dù sao chuyện này cũng không thể giải quyết một sớm một chiều. Còn phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Về phần cuộc đời lai lịch của thân thể này, Thiên Tinh nhìn Đường Phi liếc mắt một cái. Sau đó xoay người hướng phía dưới lầu kêu lên. Đều nghe rõ rồi chứ. Còn chưa lên, Đường Phi nghe nói chuyện không thể giải quyết ngay lập tức cũng không có thất vọng. Hắn sớm biết rằng sẽ không đơn giản như vậy. Đến thời điểm Thiên Tinh gọi người, hắn còn tưởng rằng là đang gọi đệ tử gì của y. Bởi vì trong truyền thuyết nơi này hình như có tới 3 đạo sĩ. Nhưng nhìn đám người vừa lên, Đường Phi liền mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không dám tin. Nếu trong đầu hắn chỉ có một ý niệm, thì chính là phải trốn, cách Trương.